Thần ma hệ thống, chương 988, bá liệt thứ kích, cocchuyenaudio.com. Ngay lúc Thất Khung Huệ muốn vung đao chém địch nhân thành hai đoạn. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra cỗ dự cảm nguy hiểm. Tâm niệm vừa động, nàng liền nhìn thấy ba cơ giáp AS2 đã đưa pháo la. Đờ chỉ về phía mình, dự cảm cho nàng biết nếu nàng tiếp tục chém tới cơ giáp kia. Bản thân nàng cũng sẽ bị ba cơ giáp nọ bắn xỏ xuyên giết chết. Xúc sinh, Thất Khung Huệ rít gào một câu. Thao túng cơ giáp vặn vẹo cơ thể thật lớn. Dựa theo khả năng tránh né lớn nhất nhảy sang bên. Từng tia la, đờ sượt qua bên cạnh vị trí của Thất Khung Huệ vừa tránh né. Ngay lúc này 30 cơ quan pháo trên ba cơ giáp cùng nổ vang. Vô số đạn pháo hóa thành mưa đạn màu vàng hướng Thất Khung Huệ bắn tới. 30 cơ quan pháo hoàn toàn phong tỏa phương hướng tránh né của Thất Khung Huệ. Dù nàng đã cố gắng tránh né tới cực hạn nhưng vẫn có thật nhiều cơ quan pháo oanh trúng thân thể cơ giáp nàng điều khiển. Lớp bọc thép bên ngoài cơ giáp AS2 được dùng hợp kim tiên tiến chế tạo. Lực phòng ngự cao hơn xe tăng bọc thép. Đạn pháo oanh trúng trước mặt đem lớp bọc thép bên ngoài oanh thành lỗ chỗ. Nhưng vẫn không làm cơ giáp bị mất đi lực chiến đấu. Nhưng bị cơ quan pháo không ngừng oanh kích, những chiếc máy cảm ứng chảy khắp thân thể đã bị vỡ tan không cách nào sử dụng. Thất Khung Huệ vừa tránh né vừa không ngừng bắn trả, nhưng bị hỏa lực 4 cơ giáp áp chế. Thất Khung Huệ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ quẫn bách, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thực lực của nàng vượt xa từng điều khiển viên của Hồng Nham Thành nhưng bị 4 người vây đánh làm cho nàng chiến đấu thập phần gian nan. Oanh, lại một tiếng nổ mạnh vang lên, tay phải cơ giáp Thất Khung Huệ thao túng bị trực tiếp oanh vỡ. Nàng cũng kích hủy cánh tay trái một cơ giáp khác, thanh âm tiếng nổ thật lớn khiến cơ giáp của Thất Khung Huệ bị chấn bay. Chấn động kịch liệt khiến toàn thân nàng run rẩy, đầu óc choáng váng muốn nôn mửa. Thật nhiều tin tức lại truyền vào trong đầu nàng khiến đại não của nàng muốn nổ tung ra. Đến đây là xong sao? Trong phòng điều khiển, Thất Khung Huệ thở hổn hển, thân thể ướt đẫm mồ hôi, trong mắt thoáng hiện vẻ tuyệt vọng, vô số cơ quan pháo oanh lên Thất Khung Huệ, đem thân thể cơ giáp oanh thành gồ ghề lởm chởm, đồng thời những vết thương trên thân thể cơ giáp đã bốc lên hoa lửa màu lam nho nhỏ. Ngay lúc cơ giáp của Thất Khung Huệ sắp bị tiêu diệt, một tia la, đờ từ nơi xa bắn tới. Trực tiếp xuyên suốt một cơ giáp AS2 của Hồng Nham Thành. Đem điều khiển viên bên trong bốc hơi tan chảy. Một kích kinh diễm lập tức làm ba cơ giáp còn lại cảnh giác. Điều khiển viên chợt động, liền thông qua máy cảm ứng trên cơ giáp nhìn thấy được sau lưng có một cơ giáp AS2 mới xuất hiện. Anh là Nhạc Trọng, Thất Khung Huệ vừa thoát khỏi tử thần. Nàng thao túng cơ giáp AS2 rách nát phóng lên cao. Thông qua máy truyền tin vui mừng hỏi, thực nhân quỷ cùng quỷ hút máu nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên giáo dục đỉnh cấp của thế giới này. Bên trong phản kháng quân lại không có được trình độ cao như thế. Mỗi một điều khiển viên cơ giáp đều là chiến sĩ chân quý. Có thể điều khiển được cơ giáp chủ chiến AS2 ở trong phản kháng quân đều là nhân tài cực kỳ chân quý. Cả phản kháng quân người có thể điều khiển được loại binh khí cường đại này không nhiều. Chẳng hạn ở căn cứ này cũng chỉ có được 2 người. Chính bởi vì như thế khi Thất Khung Huệ nhìn thấy cơ giáp AS2 vừa xuất hiện mới suy đoán chính là Nhạc Trọng. Nhạc Trọng thản nhiên đáp, cô đi chợ giúp khu rừng đá, giao 3 tên này cho tôi. Thất Khung Huệ không nhịn được nói, Nhạc Trọng, bọn hắn đều là điều khiển viên đứng đầu Hồng Nham Thành. Một mình anh đối chiến cả 3 thật không thể nào. 2 người chúng ta hợp tác có thể kích bại bọn hắn. Nhạc Trọng cau mày, đã thật lâu không có ai dám kháng lại mệnh lệnh của hắn. Nhưng hắn lại biết nơi này không phải địa cầu, không phải thế lực của mình. Nên thản nhiên nói, tùy cô, dứt lời, Nhạc Trọng hít sâu một hơi, hoàn toàn giải khai hạn chế cảm giác đối với AS2. Trong nháy mắt vô số tin tức truyền vào đại não, làm cho thân thể hắn như tan ra thành một thể với nó. Ngay sau đó động lực AS2 hoàn toàn giải khai. Một cơn lốc cuồng bạo dâng lên, lập tức gia tốc tới đỉnh cao nhất, nhanh như viên sao băng hướng một cơ giáp của Hồng Nham Thành xông qua. Ba cơ giáp của Hồng Nham Thành quay cơ quan pháo hướng Nhạc Trọng điên cuồng bắn phá. Đạn pháo dày đặc hoàn toàn nhấn chìm Nhạc Trọng, Nhạc Trọng không tránh không né lại như mũi đao nhọn lấy tư thái quyết tuyệt tráng liệt xông thẳng tới trước. Chỉ trong tích tắc đã đánh vào một chiếc AS-2. Trường kiếm hợp kim đâm phá vào trong phòng điều khiển của nó. Vô số máu tươi từ trong phòng điều khiển tuôn tràn ra ngoài. Ở một bên, khuôn mặt Thất Cung Huệ há hốc kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng chưa từng nghĩ tới Nhạc Trọng lại dùng cách tiến công hung ác tới như vậy. Bá liệt, quyết tuyệt, trong nháy mắt đã cùng đối phương sinh ra thắng bại. Nàng chưa từng chứng kiến qua có người lại dùng phương thức chiến đấu cơ giáp bá đạo đến như thế. Nhạc Trọng một kích tiêu diệt một chiếc cơ giáp của Hồng Nham Thành. Cơ giáp của hắn cũng bị oanh tổn thương bề ngoài. Đồng thời khi xông tới chấn động trong phòng điều khiển cơ hồ có thể làm điều khiển viên bị chấn trọng thương. Nhưng hắn vẫn có thể xông qua được làn danh sinh tử lúc đó. Vừa xông qua giết chết một cơ giáp AS-2, Nhạc Trọng lại dễ dàng xoay người trùng tới trước một cơ giáp khác một quyền oanh thẳng vào vị trí phòng điều khiển của cơ giáp kia. Lớp bọc thép bên ngoài cơ giáp cản lại nắm tay của hắn. Nhưng khiến cho phòng điều khiển bị bóp méo. Nhưng lực chấn đãng kinh khủng truyền vào trong phòng điều khiển lập tức khiến điều khiển viên kia phun ra ngụm máu tươi chết ngay tại chỗ. Nhạc Trọng đánh ra một quyền đem cơ giáp AS-2 kêu anh bay. Không có chút dừng lại nhanh như quỷ mị hướng cơ giáp cuối cùng điên cuồng phóng qua. Điều khiển viên trên cơ giáp cuối cùng hoàn toàn đem việc thao túng cơ giáp giao cho điện não trung ương khống chế. Làm như vậy có chỗ tốt chính là có thể tính toán góc độ vô cùng chuẩn xác. Có thể bao trùm phong tỏa tiến hành giết hại đại quy mô. Mà chỗ hỏng chính là một khi điều khiển viên đem quyền khống chế giao cho điện não trung ương. Tốc độ phản ứng của nó sẽ chậm hơn bình thường tới ba thành. Nhạc Trọng nhanh như quỷ mị xuyên qua cơ quan pháo oanh tới. Chỉ sau một lần hô hấp đã tiến tới trước người cơ giáp cuối cùng. Tay phải cầm kiếm hợp kim hung hăng đâm vào bên trong khoang điều khiển đem điều khiển viên chém thành thịt vụn. Thất Cung Huệ nhìn thấy Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp tràn đầy vết thương chồng chất thật dễ dàng. Trong lòng tràn ngập kinh hãi. Thật mạnh, không đầy 30 giây ngắn ngủi. Nhạc Trọng đã điều khiển một cơ giáp AS-2 phá hủy ba cơ giáp cùng cấp. Phong cách chiến đấu bá đạo, đoạn tuyệt, hung ác ghi khắc thật sâu trong lòng Thất Cung Huệ. Nàng tự hỏi chính mình tuyệt đối không khả năng làm được hoàn mỹ như Nhạc Trọng. Làm cho nàng tràn ngập lòng sùng bái đối với hắn. Về phần cơ giáp đầu tiên bị hắn đánh lén xử lý. Thất Cung Huệ lại tự nhận mình cũng có thể làm được như thế. Cách chương.